xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 682. Kiếp trước anh nhất định là người cứu vớt hệ ngân hà. Góc truyện audio.com, nghe thấy Linda nói Tiếu Nhiễm có chút cảm khái. Chị Linda, chị còn hiểu Cố Mạc hơn em đã từng hoài nghi anh ấy. Cố Mạc lập tức cầm lấy tay Tiếu Nhiễm, không trách em, là anh không có để ý đến cảm xúc của em. Mấy năm nay, bởi vì vẫn hoài niệm Y Nhiên, cho nên anh đã có thói quen lấy bác tưởng là chủ. Hôn lễ hôm đó, tuy anh biết Tiếu Nhiễm bị tổn thương, nhưng anh vẫn lựa chọn chiếu cô bác tưởng. Hành động của anh đã khiến cho Tiếu Nhiễm đau lòng, vì thế mới khiến cô nảy sinh cảm giác nghi ngờ. Chú tay anh thực bẩn, Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói. Cố Mạc lúc này mới nhớ tới chính mình đang lột cua, trên tay tất cả đều là nước cua. Anh cười đem trên nước cua trên tay bôi hết lên mặt Tiếu Nhiễm. Vậy thì cho bẩn thêm một chút, Tiếu Nhiễm lập tức đánh trả, đem nước cua lau hết lên mặt Cố Mạc. Linda thấy một màn như vậy, không khỏi cười lắc đầu. Cố Tổng, thỉnh tự trọng, hôm nay thật vui, Cố Mạc nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm lấy ra khăn giấy, một bên lau mặt cùng vết bẩn trên tay áo anh, một bên cười hỏi. Là vì em sao? Dạ phải, Cố Mạc không chút nào che giấu trả lời. Không xong, áo sơ mi hiệu Armani của anh. Tiếu Nhiễm nhìn đến trên áo sơ mi của anh đầy vết bẩn, càng lau lại càng bẩn, lại thấy ảo não nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại. Lau không sạch thì không cần lau nữa. Cố Mạc cầm lấy tay Tiếu Nhiễm tuyệt không ngại nói. Cũng đúng, áo sơ mi Cố Tổng có thể đổi được. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm thè lưỡi, ngày mai hẳn là vẫn còn áo để mặc. Nếu không đổi áo sơ mi, anh nói áo sơ mi của anh đều là bị bà xã xé. Cố Mạc áp vào bên tai Tiếu Nhiễm thấp giọng mê hoặc nói. Cố Mạc, anh là muốn em lập tức xé nát cái áo sơ mi đang mặc sao? Tiếu Nhiễm sôi máu lên trừng mắt nói. Môi mỏng của Cố Mạc chạm một cái lên khóe môi Tiếu Nhiễm, trầm thấp cười nói. Có thể, Tiếu Nhiễm lập tức đẩy Cố Mạc ra, đỏ mặt sẳng giọng. Em mới không có khuynh hướng bạo lực như vậy. Cố Mạc thoải mái cười ha hả. Anh phát hiện chỉ cần ở cùng một chỗ với Tiếu Nhiễm, anh sẽ quên đi tuổi của chính mình, tâm tính trở nên trẻ con hơn, không còn cảm giác mù mịt như trước kia nữa. 5 năm trước, trong sinh mệnh của anh không hề có ánh mặt trời. Cố Tổng là bị cái gì không sạch bám vào sao? Linda quay đầu, hỏi Trịnh Húc vẫn ngồi bên người. Anh cũng không quen anh ấy. Trịnh Húc nhàn nhạt cười nói. Tiếu Nhiễm nghe thấy mẩu đối thoại của hai người, liền hì hì cười một tiếng. Xem ra Cố Mạc bị chính cô thay đổi rất nhiều. Cố Mạc, kiếp trước anh nhất định là người cứu vớt hệ ngân hà, cho nên kiếp này anh mới được em cứu vớt. Tiếu Nhiễm bá đạo cười nói. Cố Mạc có vẻ như trầm tư một chút, sau đó mới gật gật đầu. Có lẽ, Tiếu Nhiễm vui vẻ nâng khuôn mặt lạnh lùng của Cố Mạc lên, cười hôn một cái. Rất thành thực, thưởng cho anh, không đợi Cố Mạc có phản ứng, Linda liền phát biểu bất mãn. Hai người xến vừa thôi, thực coi nơi này là khách sạn sao, đừng làm cho những người độc thân như chúng tôi ghen tị. Cố Mạc nắm chặt tay Tiếu Nhiễm, rộng rãi đáp, tôi nhớ rõ, cô cũng có người đàn ông của mình. Tôi quyết định, Linda làm một động tác ngậm miệng, liền bắt đầu cố gắng ăn cơm. Vẻ mặt Trịnh Húc thưởng thức nhìn Linda, gắp cho cô rất nhiều thức ăn trên bàn. Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua Trịnh Húc vẫn thủy chung không phân hơn thua, cười nói với Linda. Chị Linda, em xem chị không cần phải khảo nghiệm trợ lý Trịnh nữa. Người đàn ông tốt, góc truyện audio.com, như vậy, bỏ lỡ chị nhất định sẽ hối hận. Vậy em cũng nhanh chóng trở lại bên người Cố Tổng đi. Người đàn ông tốt như vậy, bỏ lỡ em nhất định cũng sẽ hối hận. Linda cười đem lời của Tiếu Nhiễm nguyên vẹn trả lại cho cô. Cách chương.